Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Câu chuyện của buổi tối thứ 9: Bí mật của người bệnh đặc biệt. Sau giấc ngủ trưa, ông cụ Do Nông ngồi dậy như thường lệ. Ngũ Nhạc Đình lại giúp ông rửa mặt mũi, lau mồ hôi. Ông cụ chú ý đến một cuốn sách đang mở đặt trên bàn trà, hỏi: "Cô xem sách gì thế?" "Là cuốn lịch sử thế giới bản mới ông ạ." "Có phải sau khi nghe những câu chuyện tôi kể cô mới mua về xem?" Ngũ Nhạc Đình thừa nhận đáp: "Đúng vậy ạ. Những chủ đề ông kể với cháu mấy hôm nay khiến hứng thú đối với lịch sử, đặc biệt là lịch sử khoa học của cháu tăng mạnh. Cuốn sách này là cháu mới mua tối qua." Ông cụ Do Nông cười nhạt: "Đáng tiếc, loại sách này chỉ có thể dùng để giải trí thôi." Ngũ Nhạc Đình nói: "Ông Do Nông, cuốn sách này không phải cháu mua ngoài vỉa hè đâu, mà là ở trong một hiệu sách lớn, là bản xuất bản chính thức đó ạ." Ông cụ cười bảo: "Tôi biết, về hình thức quy cách thì không vấn đề gì, nhưng e là rất nhiều nội dung bên trong lại không chân thực." "Ý ông là chúng đã bị hư cấu giống như câu chuyện Newton bị quả táo rơi trúng, từ đó tìm ra luật hấp dẫn à?" "Không hoàn toàn là vậy." Ông cụ lắc đầu. "Câu chuyện này về Newton chỉ là sự chỉnh sửa nghệ thuật đối với sự thật, nhưng không làm thay đổi sự thật đó. Còn một vài câu chuyện khác trong lịch sử khoa học thì không đơn giản như vậy. Chúng hoàn toàn là sự bè cong và bịa đặt, thậm chí là âm mưu và sự lừa dối đối với chân tướng sự thật." Ngũ Nhạc Đình giúp ông cụ lau người xong rồi vào nhà vệ sinh đổ nước. Sau khi đi ra, cô nói: "Ông Do, ông muốn đọc cuốn sách này không ạ?" Ông cụ đưa tay ra nhắc cô, hai tay mình đã bị cố định. "Làm thế nào tôi đọc được chứ?" Ngũ Nhạc Đình mang sách đến trước mặt ông cụ, ngồi xuống bên cạnh. "Cháu có thể đọc cho ông nghe." "Được, nếu cô bằng lòng." "Đây là công việc của cháu mà." Ngũ Nhạc Đình khẽ mỉm cười. "Ông muốn bắt đầu nghe từ đâu? Từ trang đầu nhé." "Không cần, cô cứ dở đại một trang, đọc một vài đoạn cho tôi nghe là được rồi." "Vâng ạ." Ngũ Nhạc Đình nói. "Vậy cháu đọc trang đang xem đi. Vào mùa hè năm 1859, Winter Scott, biên tập của tạp chí danh tiếng nước Anh The Quarterly Review, nhận được bản in thử cuốn sách mới của nhà tự nhiên học Charles Darwin. Scott đọc hết toàn bộ cuốn sách với hứng thú bừng bừng. Ông cho rằng cuốn sách này có một vài giá trị, song e ngại chủ đề hạn hẹp của nó chưa đủ để thu hút số đông bạn đọc. Ông yêu cầu Darwin viết một cuốn sách về Columba. "Được rồi, hãy dừng lại ở đây." Ông Do Nông ngắt mạch đọc của Ngũ Nhạc Đình. "Ông Do, sao vậy?" Ngũ Nhạc Đình hỏi. Cô phát hiện thấy sắc mặt ông cụ nhìn có phần không được thoải mái. "Lật qua mấy trang đó đi, tôi không muốn nghe đoạn này." "Vừa rồi là ông bảo cháu đọc đại đi mà." "Đúng, rất xin lỗi. Thế nhưng tôi không ngờ cô đang đọc đến phần về Darwin." "Phần này thì sao ạ?" Ông cụ thoáng trầm ngâm. "Nó gợi tôi nhớ lại chuyện không vui." "Được ạ, nếu ông không muốn nhắc đến." Ngũ Nhạc Đình chuẩn bị lật sang trang khác. "E là đã muộn rồi." Ông cụ ngửa mặt than thở. "Từ lúc cô nhắc đến cái tên Charles Darwin, những kỷ niệm đau khổ đó của tôi đã tràn về như nước thủy triều." Ngũ Nhạc Đình ý thức thấy sớm muộn gì ông cụ cũng sẽ nói thôi. Cô lặng lẽ ngồi bên chờ đợi. Ông cụ lại thở dài hỏi: "Cô biết bao nhiêu về Charles Darwin?" Ngũ Nhạc Đình đốn vai: "Chỉ giới hạn trong sách giáo khoa. Charles Darwin là nhà sinh vật học nổi tiếng, cha đẻ của thuyết tiến hóa." "Chỉ có vậy à?" Darwin và thuyết tiến hóa đó là những kiến thức chung mọi người đều biết, đúng không nhỉ?" "Chẳng nhẽ không phải vậy à?" Ông cụ trầm ngâm một thoáng. "Có lẽ không một ai trên thế giới ngày nay thực sự hiểu Darwin." Ngũ Nhạc Đình nhìn cuốn sách dày cộp mình đang cầm trên tay một cái. Trong này nói điều kiện cuộc sống của Darwin ngay từ lúc nhỏ đã rất tốt, nhưng thành tích học tập thì mức trung bình. Ông ấy sớm đã hứng thú với các loài động vật nhỏ, thường ngày thích đi săn, trêu chó chọc mèo. Ngoài ra ông ấy đặc biệt thích run đất. Những điều này thì đúng. Có lẽ miêu tả chân thật về Charles Darwin trong cuốn sách này chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Về sau đã xảy ra những chuyện gì ạ? Cuốn sách của cô nói như thế nào? Ngũ Nhật Đình bộ đọc lướt nội dung trong cuốn sách. Trong đó nói Charles Darwin vốn dĩ có thể trở thành một mục sư thôn quê, bởi ngành học của ông ấy ở Đại học Cambridge là thần học. Song lúc đó, một cơ hội cực kỳ hấp dẫn đã bày ra trước mặt Darwin. Thuyền trưởng Robert Fitzroy của chiếc HMS Beagle thuộc Hải quân Anh đã mời Darwin cùng mình thực hiện chuyến đi đường dài, thực tế là du lịch vòng quanh thế giới. Đúng, chuyến hành trình đó đã làm thay đổi vận mệnh của Charles Darwin, ông cụ John Dong nói. Cuốn sách này cũng nói vậy ạ? Không, hoàn toàn không giống. Không xem tôi cũng biết cuốn sách đó của cô nói những gì. Qua chuyến hành trình này, Darwin đã phát hiện và thu thập được rất nhiều hóa thạch động vật cổ đại quý hiếm. Ngoài ra, ông còn phát hiện thấy một số loài động vật mới. Những phát hiện này đã trở thành tiền đề vững chắc cho thuyết tiến hóa mà ông đưa ra sau này. Đúng là gần như vậy ạ. Ngũ Nhật Đình nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nói, sau đó cô ngước mắt lên nhìn ông cụ. Ý ông sự thật không phải vậy à? Ý tôi khi nói đến chuyến hải trình đã làm thay đổi số phận của Darwin, không phải để nhắc đến những hóa thạch ông ấy đã phát hiện được, mà là bởi nhờ có chuyến hải trình này, Darwin đã quen một người. Ai thế ạ? Để tôi nói từ đầu. Giờ nhìn lại thì Darwin tham gia chuyến hải trình đó với tư cách là nhà tự nhiên học, nhằm tiến hành khảo sát khoa học. Song nghĩ kỹ thì đây thật đúng là chuyện nực cười. Ngành học của Darwin ở Đại học Cambridge là thần học kia mà. Vậy mục đích của ông ấy là gì? Ngũ Nhật Đình hỏi. Rất đơn giản. Darwin chỉ xem chuyến hải trình đó là chuyến du lịch thám hiểm mà thôi. Trên thực tế, thuyền trưởng Fitzroy quyết định mời ông ấy đi cùng cũng chỉ vì muốn tìm một người bầu bạn trên bàn ăn, bởi hai người họ tương đồng về tuổi tác. Ngoài ra còn vì một lý do rất kỳ quặc là thuyền trưởng thích hình dáng chiếc mũi của Darwin. Ông ấy nghĩ đó là biểu hiện của tính cách cương nghị. Hả? Quả là có ý nghĩa. Chính bởi những lý do này mà Darwin đã lên chiếc HMS Beagle. Có thể nói lúc đó ông ấy hoàn toàn không muốn, thậm chí cơ bản không có ý định nghiên cứu quy luật tiến hóa của sinh vật. Cho đến khi ông ấy gặp được bác sĩ Robert McCormick trên tàu, con người đã khiến cuộc đời của Darwin thay đổi. Ngũ Nhật Đình lật xem cuốn sách dày cộp trên tay, không hề thấy nhắc tới nhân vật này. Cô tò mò hỏi, vì sao ông nói bác sĩ McCormick khiến cuộc đời của Darwin thay đổi ạ? À, là tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Về phần còn lại thì cô hãy tự phát huy trí tưởng tượng của mình. Ngũ Nhật Đình tỏ vẻ bất mãn. Lần nào ông cũng vậy, không kể đó đầu đuôi, chỉ bảo cháu đoán và tưởng tượng. Nhưng tức là dù thế nào cháu cũng không thể nghĩ ra. Ông cụ cười nhẹ. Vẫn là câu nói kia, nếu chúng ta có đủ duyên, cuối cùng cô sẽ biết chân tướng của mọi chuyện thôi. Còn giờ vẫn chưa đến lúc. Vâng. Ngũ Nhật Đình bất đắc dĩ nói. Giờ tôi muốn nghỉ một lát, cô không cần đọc cho tôi nghe nữa. Vâng. Ngũ Nhật Đình mang ghế ra chỗ gần sát ban công, đọc sách một mình. 5:40, Mạch phu nhân mang bữa tối lên. Ngũ Nhật Đình bón cho ông cụ ăn. Cô phát hiện thấy, lần nào đến bữa tối, tốc độ ăn của ông cụ cũng nhanh hơn là bữa trưa. Có lẽ bởi ông cụ biết cô sắp về, Ngũ Nhật Đình thầm cảm kích trong lòng. Hơn 6:01, ông cụ đã dùng xong bữa tối. Sau khi giúp ông lau miệng, Ngũ Nhật Đình cáo từ ra về. Theo thông lệ, trước khi đi cô phải chào viện trưởng một tiếng. Ngũ Nhật Đình xuống văn phòng làm việc ở tầng 4, gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở. Viện trưởng Cát, tôi về đây. Ồ, được. Viện trưởng ngẩng đầu. À này, Ngũ Nhật Đình, gợm đã, tôi hỏi cô chút. Viện trưởng Cát, có chuyện gì vậy? Cô đã thấy quen chưa? Rồi ạ. Vậy thì tốt. À, nghe bác sĩ Lăng Địch nói ông cụ rất quý cô, thích nói chuyện với cô. Thì ông ấy và cô nói những chuyện gì? Ngũ Nhật Đình ngẩn ra một thoáng. Không có gì, ông ấy thích kể cho tôi nghe mấy câu chuyện lịch sử, gần như đều là vậy thôi ạ. Ồ, ông ấy không nói điều gì khiến cô cảm thấy kỳ lạ chứ? Ngũ Nhật Đình nhớ tới chuyện ông do đông bảo mình đã sống ở đây 13 năm, song không hiểu sao trực giác lại mách bảo cô đừng nói lại với viện trưởng. Cô bỏ qua việc chính, nói việc phụ. Quả thực đôi khi câu chuyện ông ấy kể khiến tôi cảm thấy tâm trí ông ấy không bình thường lắm. Thế nhưng ngoài điều đó ra, ông cụ không có bất kỳ điểm đặc biệt nào khác lạ. Viện trưởng khẽ gật đầu bảo, thực ra cô cũng biết mà, nếu không muốn nói chuyện với ông cụ thì đừng đáp lại lời ông ấy nói là được. Cô không nhất thiết phải nói chuyện với ông ấy nhiều như vậy. Đó chẳng phải là công việc của mình à? Ngũ Nhật Đình thầm nghĩ trong bụng, chứ không hỏi ra miệng. Cô có thể nghe ra ý tứ của viện trưởng, không muốn cô và ông giao tiếp quá nhiều. Được, viện trưởng, tôi biết rồi ạ. Tốt, không còn việc gì nữa, cô mau về đi. À đúng, cô là người ở địa phương khác nhỉ, hiện đang thuê nhà. Vâng. Chỗ cô thuê trọ cách đây xa không? Không xa lắm, ngồi xe buýt hơn nửa tiếng là đến rồi ạ. Cô sống một mình à? Vâng. Bố mẹ cô thế nào? Ngô Nhật Đình bím chặt môi thành một đường kẻ, rất lâu sau mới nói, cha mẹ tôi đều đã qua đời. Viện trưởng há miệng. Ồ, tôi xin lỗi. Không sao, viện trưởng. À, ông còn việc gì nữa không? Không, cô về đi. Vâng, tạm biệt. Viện trưởng chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của Ngũ Nhật Đình, tự như đang nghĩ điều gì. Trên đường xuống núi, Ngũ Nhật Đình nhận được cuộc gọi của cô bạn thân Lưu Linh gọi đến. Lưu Linh là bạn cùng trường đại học, nhỏ hơn cô 1 tuổi, hiện đang học năm thứ 4. Bọn họ cùng quê, cá tính sở thích lại na ná nhau nên quan hệ đặc biệt rất tốt. Lưu Linh nghe nói Ngũ Nhật Đình đã tìm được một công việc rất tốt, đòi cô khao, Ngũ Nhật Đình vui vẻ nhận lời. Hai người hẹn gặp tại quảng trường âm nhạc ở trung tâm thành phố. Lúc Ngũ Nhật Đình tới nơi, Lưu Linh đã đợi ở đấy. Em đến nhanh quá nhỉ? Ngũ Nhật Đình nhìn đồng hồ đeo tay, 6:50. Chị còn tưởng đâu mình đến trước chứ. Để kịp buổi hẹn em đã bắt xe đến đấy. Lưu Linh hớn hở khoác vai Ngũ Nhật Đình, nũng nịu nói, chị Nhật Đình, nhớ chị quá đi mất. Đừng có làm bộ, con sâu ham ăn trong bụng em nhớ chị thì có. Hi hi, vậy chẳng phải cũng thế à? Thức ăn ở ký túc xá ngày nào cũng như ngày nào, em sớm đã ngắn tận cổ rồi, cuối cùng cũng được xả láng rồi. Ngũ Nhật Đình nhìn xung quanh, đây là khu vực phồn hoa nhất của thành phố. Xem ra em hẹn chị đến đây là để chặt chém chị một phen nhỉ? Đâu có, ta tới nhà hàng Sultan Thổ Nhĩ Kỳ là được rồi. Ngũ Nhật Đình trợn mắt nhìn Lưu Linh. Đừng quá đáng vậy chứ, giá thấp nhất của nhà hàng đó đã là 200 tệ đấy, chị còn chưa lĩnh lương đâu. Vậy thôi, thế mình đi ăn Chusako đi. Ngũ Nhật Đình nghĩ ngợi, đó là nhà hàng buffet, vừa hay đối phó được Lưu Linh như đang chết đói này, liền đồng ý. Hai người đi qua con phố lớn, quốc bộ hơn 10 phút là tới nhà hàng buffet Chusako. Sau khi chọn chỗ, Lưu Linh đi lấy một tảng thịt nướng, pizza, salad cùng đồ uống về. Hai người ngồi xuống, Lưu Linh nâng cốc nói, chị Nhật Đình, chúc mừng chị vừa ra trường đã tìm được việc. Cảm ơn em. Ngũ Nhật Đình chạm cốc với cô, hai người uống cạn cốc nước ép hoa quả. Lưu Linh vừa cắt thịt nướng vừa hỏi, chị Nhật Đình, chị làm ở bệnh viện nào? Ngũ Nhật Đình ăn một miếng salad nói, bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất. Ồ, bệnh viện chăm sóc người bệnh sắp mất á? Lưu Linh có chút ngạc nhiên, sao chị lại ứng tuyển vào đó? Thì đọc được thông tin tuyển dụng trên mạng. Em nhớ bệnh viện đó ở tận trên núi nhỉ? Ờ, lúc em gọi điện chị đang trên đường xuống núi. Thế không phải ngày nào chị cũng phải leo núi à? Có tiện không? Cũng chẳng có gì là không tiện, quen rồi thì bình thường thôi. Thêm nữa không khí trên núi rất thoáng đãng và trong lành, hơn hẳn ở thành phố. Cái đó thì đúng thật. Hai người im lặng ăn một hồi, Lưu Linh lại hỏi, chị Nhạc Đình, chị mới vào làm lương tháng được bao nhiêu vậy? Ngũ Nhật Đình thoáng ngần ngừ, trước đó cô đã liệu trước là Lưu Linh rất định sẽ hỏi vấn đề này, song đến giờ vẫn chưa biết cô nên nói thật hay không. Mím môi nghi ngờ, Ngũ Nhật Đình cảm thấy vẫn không nên dối gạt bạn bè. 8.000 tệ. Gì cơ? Liêu Linh suýt mắc nghẹn miếng thịt trong miệng, cố nuốt miếng thịt xuống, khó tin nói. Chắc chị đang nói đùa à? Ngũ Nhật Đình lắc đầu. Chị không nói đùa đâu. Sao lại có thể nhiều vậy? Chị cũng không biết. Không phải chị được tuyển thẳng vào làm viện trưởng đấy chứ? Ngũ Nhật Đình trừng mắt. Em nghĩ có thể không? Không thể. Nhưng chị mới vào làm mà lương cao vậy thì lại càng không thể. Ngũ Nhật Đình dùng đĩa đảo qua đảo lại vài cọng rau trong bát. Chị cũng thấy rất lạ. Chị làm gì ở bệnh viện đó? Ngũ Nhật Đình ngẩn ra một thoáng, ý thức được mình không thể trả lời câu hỏi này. Hợp đồng quy định không được tiết lộ những chuyện liên quan đến ông cụ Do Nông. Cô chỉ trả lời một cách né tránh. Thì là phụ trách chăm sóc bệnh nhân. Thế thì lạ thật. Theo lý mà nói, loại công việc phổ thông này không thể có được mức thù lao cao vậy. Liêu Linh nghĩ đến một vấn đề khác. Bệnh viện này là của nhà nước hay tư nhân nhỉ? Chắc là của nhà nước. Liêu Linh lắc đầu. Nếu là bệnh viện công thì mức lương tiêu chuẩn là cố định rồi, đâu thể trả cho một bác sĩ mới với mức lương cao vậy. Mà dù là bệnh viện tư cũng chẳng thể trả cao thế, trừ phi... Trừ phi gì? Trừ phi tiền lương của chị không phải do bệnh viện chi trả. Đương nhiên càng không phải là nhà nước, mà là do một đơn vị nào đó trả. Ngũ Nhật Đình cảm thấy lời Lưu Linh nói rất có lý. Tiền lương của mình là do ai trả nhỉ? Viện trưởng Cát sao? Hay là ông Do Nông? Trong lúc đang nhập tâm suy nghĩ, Ngũ Nhật Đình nghe thấy Lưu Linh ngưỡng mộ cảm thán. Nói thế nào thì vận khí của chị Nhật Đình cũng tốt quá. Vừa mới tốt nghiệp đã tìm được một công việc lương cao vậy. Hai mắt bỗng nhiên sáng bừng, cô nàng truy hỏi. Bệnh viện chị còn thiếu người không? Hay chị tiến cử em đi? Vậy không phải đợi đến khi em tốt nghiệp chứ? Ngũ Nhật Đình cười nói. Tuy nhiên chị có thể lưu ý giúp em. Nếu bệnh viện còn cần người tuyển, chị sẽ nói lại với em. Quyết định thế nhé, chị Nhật Đình. Nếu em có thể vào làm cùng một nơi với chị thì tốt quá. Khi đó ta có thể cùng... Hai cô gái vừa ăn món ăn ngon, vừa trò chuyện một cách đầy hào hứng. Bữa ăn này kéo dài suốt một tiếng rưỡi. Lúc họ ra khỏi nhà hàng đã gần 9 giờ tối. A chà, ăn no quá. Mình đi bộ một lát đi. Chị Nhật Đình, chị về trường cùng em được không? Ngũ Nhật Đình nghĩ ngợi, vừa hay bản thân cũng thuận đường, liền đồng ý. Đi bộ nửa tiếng, hai người đến cổng chính của Đại học Y. Liêu Linh bảo chị. Chị Nhật Đình, không cần đưa em vào trong, chị về đi. Bye bye. Bye bye. Liêu Linh vẫy tay. Cảm ơn chị đã mời em một bữa no nê. Ngũ Nhật Đình đưa mắt tiễn Liêu Linh về ký túc xá. Đúng lúc quay người rời đi thì nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Đó là thầy giáo dạy môn lịch sử tự chọn của cô. Cô bỗng nhớ đến một vài chuyện muốn hỏi thầy, liền vội đảo bước đi tới. Thầy Tân, em chào thầy ạ. Ngũ Nhật Đình lễ phép chào hỏi. Thầy Tân đã hơn 50 tuổi, đỡ kính nhận ra. Em là Ngũ Nhật Đình đúng không? Không phải em tốt nghiệp rồi sao? Dạ em tốt nghiệp rồi. Hôm nay quay lại tụ tập với bạn bè ở trường. Thầy Tân, thầy vừa kết thúc lớp học tối ạ. Giờ em đã tìm được việc chưa? Em tìm được rồi. Ngũ Nhật Đình hàn huyên dăm ba câu với thầy, rồi chuyển sang chuyện chính. Thầy Tân, em có vài câu hỏi muốn được thỉnh giáo thầy ạ. Câu hỏi gì em? Là về lĩnh vực lịch sử ạ. Thầy Tân cười. Tôi nhớ hồi đó em rất thích lịch sử. Giờ tốt nghiệp rồi vẫn còn tìm hiểu à? Thật đáng mừng. Thầy Tân, thầy đừng cười em. Em nào cũng được xem là tìm hiểu, chỉ là thích nghiền ngẫm mà thôi ạ. Ồ, em muốn hỏi gì? Ngũ Nhật Đình nghĩ nghĩ. Thầy Tân, thầy có từng nghe nói đến nhân vật bác sĩ McCormick chưa? Thầy Tầm nghĩ một hồi, hỏi. Người em nói chắc không phải là McCormick cùng thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới với Darwin chứ? Đúng đúng, người em muốn nói chính là ông ấy. Ngũ Nhật Đình có phần phấn khích. Thầy Tân, trong lịch sử thật sự có một người như vậy ạ? Thầy Tần nghiêng đầu nhìn Ngũ Nhật Đình. Em còn biết cả người này, đúng là thật không đơn giản. Câu này nên nhiều thế nào vậy thầy? Trong lịch sử, người này không hề coi là nổi tiếng. Có lẽ người hầu của nữ hoàng Elizabeth còn nổi tiếng hơn cả ông ấy. Tuyệt đại đa số thư tịch về lịch sử đều không nhắc đến ông ấy. Chỉ có một vài cuốn sách ít gặp hoặc thư tịch chuyên nghiên cứu lịch sử Darwin mới đề cập đến ông ấy, theo kiểu tiện thì nhắc qua. em nói về ông ấy để làm gì? Em muốn biết một vài sự kiện quan trọng của ông ấy lúc sinh thời ạ. E là không có ghi chép về những điều này. Họ tên ông ấy còn được ghi lại trong sử sách đã là tốt lắm rồi. Ông ấy không có gì đáng để đặc biệt lưu ý, chỉ là người lên cùng chiếc tàu trong một chuyến hải trình với Darwin mà thôi. Ngũ Nhạc Đình tỏ ra có phần thất vọng. Cũng có nghĩa là sách nghiên cứu chuyên về Darwin cũng không miêu tả nhiều về ông ấy ạ? Gần như không miêu tả gì. Sao em quan tâm đến nhân vật này thế? Thầy Tần có phần hiếu kỳ hỏi. Chỉ là em nghe nói chuyện ông ấy có đóng góp phát hiện ra thuyết tiến hóa. Thầy Tần tập trung suy nghĩ hơi lâu, kéo dài cả một phút, rồi chậm rãi nói. Em nói vậy khiến tôi nhớ đến bài luận tôi đã đọc mấy năm trước. Chủ đề của bài luận đó rất mới mẻ. Hình như nó nói là sau nghiên cứu của một số nhà lịch sử Anh, phát hiện thấy McCormick và Darwin có lẽ chung sở thích. Cả hai người đều sưu tập rất nhiều hóa thạch của sinh vật cổ. Về thuyết tiến hóa, McCormick có lẽ cũng từng thảo luận qua với Darwin. Để nén tâm trạng kích động trong lòng, Ngũ Nhạc Đình hỏi. Bài luận đó muốn làm sáng tỏ gì ạ? Thầy không nhớ, đọc từ mấy năm trước rồi. Đại khái có ý là trong quá trình tìm ra thuyết tiến hóa, có khả năng Darwin đã nhận được sự giúp đỡ hoặc gợi ý từ một vài người nào đấy. Song đó chỉ là suy đoán. Bởi khi tàu đến một hòn đảo, McCormick đã gặp phải sự cố bất trắc rồi qua đời. Thế nên tất cả đều rất khó khảo chứng. Ông ấy gặp phải sự cố bất trắc gì ạ? Hình như là rơi xuống miệng núi lửa. Tôi không dám khẳng định. Thầy Tân, thầy còn có thể tìm lại bài luận đó không ạ? Không tìm được nữa, tôi tình cờ đọc được trên mạng chứ không lưu lại. Vậy thầy nhớ tác giả bài luận đó là ai không ạ? Không thể nhớ nổi, là người nước ngoài, tên rất dài. Người nước ngoài, không phải người Trung Quốc viết ạ? Chắc chắn không phải, cái này tôi có thể khẳng định. Thầy Tần nói tiếp. Em biết thông thường nhà sử học của mỗi quốc gia đều tương đối đam mê nghiên cứu lịch sử đất nước mình. Trong số các học giả Trung Quốc, tôi không biết có ai lại chuyên nghiên cứu về Darwin, nên đương nhiên càng chẳng thể nói đến một người không tiếng tăm như McCormick. Tài liệu ghi chép về nhân vật này quá nửa đều là tài liệu tiếng Anh chưa dịch sang tiếng Trung. Thế nên tôi mới nói, em biết cái tên này đã là không đơn giản rồi. Thật ạ? Em còn câu hỏi nào nữa không? Không ạ, thầy Tần, em cảm ơn thầy. Không cần cảm ơn, về sau có thắc mắc cứ đến tìm tôi. Giờ những sinh viên nhu học như em ngày càng ít. Thầy Tần, thầy quá khen rồi, em chào thầy. Thầy Tần xua tay bước đi. Ngũ Nhạc Đình đứng yên tại chỗ, mày nhíu chặt, đắm chìm trong dòng suy tưởng. Leonardo da Vinci. Ngũ Nhạc Đình thử đọc cái tên này thành tiếng. Ông do nông nhìn cô. Sao thế? Ông có phản đối cháu đọc những chương viết về ông ấy không ạ? Ngũ Nhạc Đình tay bê cuốn lịch sử thế giới dài cộp hỏi. Ông do nông nhún vai. Sao tôi phải phản đối chứ? Ngũ Nhạc Đình cười. Nhưng xem chừng đúng là ông không thích một vài người nào đó. Như hôm qua, cháu mới đọc đến cái tên Columbus, ông đã bảo cháu lật qua trang khác. Được rồi, tôi thừa nhận. Nhưng Columbus đâu thể sánh với Leonardo da Vinci. Columbus tuy cũng có công hiến với thế giới, song ông ta là người ngả theo quyền lợi và tàn bạo. Còn Leonardo da Vinci là một thiên tài chân chính. Ông ấy... Nói đến đây, ông cũng ngừng lại. Ngũ Nhạc Đình hỏi, ông John Nông, sao nữa ạ? Ông cụ ngẫm nghĩ rất lâu, rồi mới chậm chậm lên tiếng. Ông ấy là bạn tôi, đã từng là vậy. Ngũ Nhạc Đình đảo tròn mắt. Bạn theo ý ông ở đây là theo nghĩa nào ạ? Chính là bạn bè theo cách hiểu thông thường, là kiểu bạn bè cùng ta ăn uống, trò chuyện và đi dạo. Ông John Nông, nếu cháu không hiểu sai câu này, thì ý ông là ông từng gặp Leonardo da Vinci? Ngũ Nhạc Đình khó khăn thốt ra câu hỏi. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Ông cụ cười. Cứ xem như là tôi điên đi. Không sao, dẫu sao tất cả mọi người ở đây đều nghĩ vậy rồi. Tôi không trách cô. Thật lạ, lời ông cụ nói không khiến Ngũ Nhạc Đình cảm thấy khó xử. Cô nhún vai. Ông biết đấy, điều này thực sự khiến người ta thấy rất khó tin. Không sao, cô không cần coi nó là thật. Vậy có lẽ cháu nên nhảy qua phần này. Tại sao? Ông và Leonardo da Vinci là bạn, nên ông đâu cần tìm hiểu mọi thứ liên quan đến ông ấy qua sách nữa. Câu nói này khiến chính bản thân Ngũ Nhạc Đình cũng cảm thấy bất ngờ. Mình đang vô tình châm chích ông cụ sao? Thế nhưng ông John Đông hình như lại không cho là vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, ông cụ hỏi: Cuốn lịch sử thế giới cháu mua là bản xuất bản gần đây nhất à? Vâng ạ. Vậy đọc cho tôi nghe đi, phần giới thiệu về Da Vinci ấy. Tôi muốn biết người đời có nhận thức mới mẻ nào về ông ấy không? Vâng. Ngũ Nhạc Đình hắng giọng bắt đầu đọc. Leonardo da Vinci, một trong ba tài năng kiệt xuất về nghệ thuật phục hưng của nước Ý. Ông vừa là nhà nghệ thuật, vừa là nhà khoa học. Ông hiểu biết tất cả về các lĩnh vực dù gần như không được ai truyền dạy. Ông là thiên tài toàn diện có một không hai trong lịch sử nhân loại. Được rồi, cảm ơn. Ông John Đông nhẹ nhàng cắt ngang mạch đọc của Ngũ Nhạc Đình. Cô không cần đọc nữa. Tại sao ạ? Qua đoạn miêu tả ngắn này, tôi đã có thể đoán ra phần nội dung tiếp sau rồi. Xem chừng chẳng khác gì những bản trước, ít nhất về phần Da Vinci là vậy. Ngũ Nhạc Đình nói: Cháu không hiểu, sao ông có thể khẳng định vậy? Gần như cháu mới đọc hai câu mà ông đã đoán ra nội dung phần sau rồi ạ. Đúng, chỉ dựa vào một câu trong phần cô vừa đọc. Câu nào ạ? Hiểu biết về tất cả lĩnh vực khác dù gần như không được ai truyền dạy. Ông cụ chậm rãi lắc đầu cười. Cô tin trên thế giới này có chuyện không được ai truyền dạy mà tự biết không? Ngũ Nhạc Đình mím môi suy ngẫm, không nói gì. Vậy đi, để tôi nói đó một điểm. Tôi biết trên thế giới này có một vài người có thể được xưng tụng là thiên tài. Cái gọi này thường dùng để chỉ người xuất sắc hơn trong một lĩnh vực nào đó. Thế nhưng Da Vinci thì sao? Ông ấy có tài vẽ tranh, điêu khắc, âm nhạc, thông hiểu số học, y học, vật lý, thiên văn, địa chất, quân sự, thậm chí cả thủy lợi. Nếu nói tất cả những lĩnh vực này ông ấy đều tinh thông, dù không được ai truyền dạy, thì liệu có miễn cưỡng quá không? Ý ông là từ toàn diện trong cụm từ thiên tài toàn diện có phần hơi quá đúng không? Về cơ bản kiểu người như vậy không thể tồn tại trên thế giới. Ông cụ John Đông mỉm cười gật đầu. Cô rất thông minh, ý tôi chính là vậy. Vậy ghi chép về ông ấy trong sách đều đã được nói quá lên. Da Vinci thực tế không giỏi vậy ạ. Không, miêu tả trong sách là chính xác và có chọn lọc. Tôi thậm chí cảm thấy sách vẫn chưa đề cập đến một số phương diện. Da Vinci thực ra còn giỏi hơn thế này nhiều. Ngũ Nhạc Đình nhíu mày, khó hiểu nói. Thế nhưng ông bảo dạng thiên tài toàn diện này không thể tồn tại ạ. Tôi nói là thiên tài trên mọi lĩnh vực mà không được ai truyền dạy là không thể có. Ông cụ cải chính. Nhưng ông công nhận Da Vinci là một thiên tài. Không sai, bởi ông ấy có khả năng học hỏi và khả năng lĩnh hội vượt xa người thường, đồng thời có một trí tuệ hơn người. Thế nhưng điều này không có nghĩa là ông ấy chẳng cần ai dẫn dắt, dạy bảo mà lại hiểu biết về nhiều môn khoa học như vậy. Vậy ai đang dạy ông ấy những điều này ạ? Đây là câu hỏi rất thú vị. Theo cách lý giải thông thường, khi đó trên thế giới không ai có kiến thức sâu rộng hơn Da Vinci trong những lĩnh vực này. Vậy ai có thể dạy ông ấy nhiều điều như thế? Ngũ Nhạc Đình nhíu mày trầm tư. Ông cụ John Đông nói. Cô nghĩ thử xem, Da Vinci là người sống ở châu Âu vào thời kỳ Trung Cổ. Thế giới quan khoa học, nhận thức đối với toàn bộ thế giới, vũ trụ và con người thời đó đang ở giai đoạn mông muội ban đầu. Thế nhưng rất nhiều ý tưởng và lý thuyết Da Vinci đưa ra lại vượt trước thời đại đó rất xa. Ngũ Nhạc Đình chăm chú lắng nghe. Chẳng hạn như ông ấy đã chỉ ra trái đất không phải là trung tâm của hệ mặt trời, càng không phải là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một hành tinh xoay xung quanh mặt trời. Bản thân mặt trời không hề chuyển động. Lý thuyết này được Da Vinci đưa ra trước cả thuyết nhật tâm của Copernic. Tuy nhiên thời bấy giờ còn chưa có kính viễn vọng. Vậy Da Vinci làm thế nào biết điều này? Chuyện kỳ lạ không chỉ có vậy. Trước chuyến hải trình vòng quanh thế giới của Magellan, Da Vinci đã tính được đường kính của trái đất là hơn 7.000 dặm Anh. Ông ấy tính bằng cách nào? Ngoài ra, Da Vinci còn đưa ra lý thuyết chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng. Ông ấy thiết kế bánh xe ô tô, máy chụp ảnh, cần cầu, máy xúc và trang thiết bị lặn dưới nước, thậm chí đã chế tạo được một người máy. Ông cụ John Đông chỉ cuốn lịch sử thế giới trên tay Ngũ Nhạc Đình. Cô xem trong cuốn sách của cô có nhắc đến những thứ này không? Ngũ Nhạc Đình vội vàng xem qua. Không sai, trong sách có nói đến các phát minh này của Da Vinci. Tức là ông ấy chưa thực sự chế tạo ra những thứ này, mà mới chỉ tạo ra bản vẽ thiết kế. Đồng thời những thiết kế này cũng không được công khai. Nếu không, những thành tựu đó đủ để khiến tiến trình văn minh khoa học của thế giới loài người rút ngắn cả 100 năm. Bởi vì Da Vinci chỉ có một mình, ông ấy... Ông cụ như chợt nhớ ra điều gì. Ý ông là... Ngũ Nhạc Đình thắc mắc. Ông cụ do nông nhìn Ngũ Nhạc Đình chằm chằm, không tỏ thái độ gì, chỉ cười nhạt. Nói về vấn đề này bây giờ chẳng có ý nghĩa gì. Vâng. Ngũ Nhạc Đình cũng không muốn bám nhằng nhẵng vấn đề hoang đường này. Cô vốn cũng chỉ hỏi cho có mà thôi. Ông có muốn cháu đọc tiếp về Da Vinci không ạ? Cô cứ tiếp tục đi. Ngũ Nhạc Đình xem sách, tiếp tục đọc cho ông cụ nghe. Đến đoạn Leonardo da Vinci thử dùng nến để tái tạo lại cấu tạo não bộ của con người. Ông cũng có ý tưởng dùng thủy tinh và sứ làm thành tim và mắt. Cô ngẩng đầu. Chúng nói lên điều gì? Đây chính là thứ ông ấy muốn sao ạ? Hiển nhiên là không phải rồi. Vậy ông ấy thật sự muốn gì ạ? Đến lúc qua đời, ông ấy cũng chưa nghiên cứu ra. Ông cụ do nông trầm ngâm vài giây, tự như suy nghĩ vừa bay đến một nơi xa xôi lại quay về hiện thực. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Ngũ Nhạc Đình thấy trong lòng cứ ngơ ngay khó chịu, xong đành chịu. Qua nhiều ngày tiếp xúc với ông cụ do nông, cô đã rất hiểu tính ông cụ. Chuyện ông ấy không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích. Sau một hồi, Ngũ Nhạc Đình dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác. Đúng rồi, thế sao người bạn thân bí kia lại yêu cầu Da Vinci không công bố các thành quả nghiên cứu đó hả ông? Bởi vì một khi những nghiên cứu đáng ngạc nhiên và đi trước thời đại đó được công bố, thì thân phận thực của người bạn của Da Vinci có khả năng sẽ bị vạch trần. Ngũ Nhạc Đình càng thấy tò mò. Rốt cuộc ông ấy là ai? Tại sao không thể cho mọi người biết thân phận thực sự của mình ạ? Xin lỗi, điều này tôi cũng không thể tiết lộ. Ngũ Nhạc Đình thầm kinh ngạc. Nói vậy thì đúng là ông cụ có biết, chỉ là không thể nói ra. Ông ấy đang cố tình ra vẻ thần bí à? Trầm ngâm giây lát, Ngũ Nhạc Đình hỏi. Vậy Da Vinci liệu có biết thân phận thực của người bạn kia của mình không ạ? Ông cụ do nông nghĩ một lúc. Ông ấy không rõ lắm, bởi người bạn kia chưa bao giờ cho ông ấy biết. Nhưng dựa vào đầu óc thông minh và sự hiểu biết về người bạn kia của bản thân, Da Vinci cũng đã đoán ra vài phần. Còn người bạn kia cũng đoán là ông có thể đoán ra, nên mới yêu cầu Da Vinci phải giữ kín, không được tiết lộ bí mật này ra ngoài. Càng lúc càng thấy khó tin, Ngũ Nhạc Đình thì ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Rốt cuộc là bí mật gì ạ? Ông cụ do nông thần bí cười đáp. Đã là bí mật thì đương nhiên không thể nói rồi. Ngũ Nhạc Đình bất đắc dĩ thở dài. Thế ạ? Vậy Da Vinci có giữ lời không ạ? Ông cụ thở dài. Bề ngoài thì có. Bề ngoài ạ? Đúng thế. Thế nghĩa là ông ấy đang ngầm cho lan truyền bí mật này ra ngoài ạ? Ông cụ do nông nhíu mày. Thực ra cũng không thể nói là lan truyền ra bên ngoài. Ông ấy không trực tiếp nói với bất kỳ ai. Nhưng tôi đoán Da Vinci thực sự không cam tâm cứ vậy mà mang theo bí mật kinh thiên này xuống mộ, nên mới dùng một phương thức đặc biệt, khéo léo để lại thông tin này. Phương thức gì ạ? Ông cụ nhếch khóe miệng cười khẽ. Cô quên thứ Da Vinci để lại cho người đời nhiều nhất là gì rồi à? À, là tác phẩm hội họa của ông ấy ạ? Ông cụ khẽ gật đầu. Dù cảm thấy là đang nghe kể chuyện, Ngũ Nhạc Đình cũng không kìm được mà trở nên phấn khích. Ông ấy giấu thông tin này vào bức tranh nào? Đức Mẹ Đồng Trinh trong hang đá, bữa tiệc cuối cùng hay Mona Lisa ạ? Tác phẩm nổi tiếng nhất của Da Vinci là bức nào? Ông cụ gợi ý. Ôi trời, là bức Mona Lisa. Ngô Nhật Đình không kìm được kinh ngạc thốt lên. Ông cụ thở dài thườn thượt. Mona Lisa, bức họa nổi tiếng nhất và cũng là thần bí nhất trong lịch sử nhân loại. Từ cổ chí kim, học giả ở các nước trên thế giới không biết mệt mỏi say mê nghiên cứu nó hàng trăm năm. Không rõ đã đưa ra bao lời bình phẩm và suy đoán, tạo nên bao nghi hoặc và câu đố. Đương nhiên trong cuốn sách của cô cũng nhắc đến bức họa này, đúng không? Trong đó nói thế nào vậy? Ngũ Nhạc Đình dán mắt vào cuốn sách tóm lược. Rất nhiều người đã xem bức Mona Lisa cho rằng biểu cảm của nàng Mona Lisa khi được ngắm nhìn từ các góc độ khác nhau sẽ có những thay đổi vi diệu. Nụ cười thần bí lúc ẩn lúc hiện của nàng khiến ta nhìn không thấu. Vì nụ cười của Mona Lisa, các nhà nghiên cứu của các nước đều có lý giải không giống nhau. Có học giả cho rằng Mona Lisa không có răng cửa nên chỉ cười không lộ răng. Lại có học giả cho rằng vì nàng vừa bị trúng gió, cơ mặt một bên bị sệ, mặt bị lệch nên nhìn mới như là cười khẽ. Lại có học giả nghĩ Mona Lisa thực ra đang mang thai. Được rồi, được rồi. Ông cụ do nông xua xua tay. Đúng là những lời vớ vẩn. Trong sách cũng nói vậy, thực ra các suy đoán này đều không có căn cứ. Vũ Nhạc Đình cố bảo vệ uy tín cho cuốn lịch sử thế giới. Ông cụ ngừng lại giây lát. Trong đó còn nói những gì nữa? Vũ Nhạc Đình đọc. Vào cuối thế kỷ 20, Silvano Visetti, Chủ tịch Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Ý, đã có một phát hiện rất đáng kinh ngạc. Khi quan sát qua kính hiển vi, ông ta phát hiện thấy trong mắt Mona Lisa ẩn dấu những ký tự thần bí cực nhỏ. Trên nhãn cầu phải màu xanh nâu của nàng là chữ L và chữ V, màu đen. Ký tự trên nhãn cầu trái không rõ ràng, có khả năng là chữ C và chữ E, cũng có thể là chữ B và chữ S. Ngoài phần mắt ra, các ký tự còn được ẩn giấu ở các vị trí khác của bức họa. Trên vòng cung của cây cầu ở phông nền ta có thể nhìn thấy số 72, cũng có thể là chữ L và số 2. Ông cụ gật nhẹ đầu. Cái này thì đúng, nhưng rất đáng tiếc là ông ấy phát hiện ra quá muộn. Ngũ Nhạc Đình lắc đầu, nghe mà chẳng hiểu. Ông Do Nông giải thích. Tuy chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng chắc chắn cô đã thấy bức Mona Lisa qua TV hoặc trên sách báo tranh ảnh rồi. Gam màu của bức Mona Lisa ta thấy hiện giờ là màu nâu hạt rẻ, hơi pha sắc xanh thẫm. Rất nhiều người tưởng rằng trước đây cũng thế, song thực ra không phải. Lúc mới ra đời, bức họa này lại có gam màu tươi sáng. Vậy từ khi nào bức tranh này lại trở thành dáng vẻ như bây giờ? Nguyên do bởi nhằm để gìn giữ bức họa này tốt hơn. Năm đó khi nhận được tác phẩm Mona Lisa, Vương quốc nước Pháp đã cho bôi quá nhiều vecni lên bề mặt bức tranh. Qua hàng trăm năm, lớp vecni chuyển thành màu nâu tối như ta thấy hiện giờ. Đồng thời bề mặt tác phẩm đã bị nứt, tạo thành các đường hoa văn nhỏ như mạng nhện. Tác phẩm nổi tiếng này không được bảo tồn chu đáo, vốn dĩ nên khiến người ta thấy đáng tiếc. Song chính vì thế mà bí mật ẩn dấu trong bức tranh này đã vô tình được ẩn đi. Đây chính là điều ban đầu Da Vinci chưa dự liệu tới. Ngũ Nhạc Đình vất vả lý giải, suy ngẫm lời ông cụ Do Nông nói. Ý ông là do bề mặt bức tranh chuyển thành màu cam tối cùng những đường vân được hình thành đã khiến ký tự ẩn dấu trong bức tranh trở nên khó phân biệt à? Cô rất thông minh, ông cụ khen ngợi. Mới đó đã hiểu rồi. Nói vậy thì những ký tự ngài Chủ tịch Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Ý quan sát thấy trong bức tranh thực ra là không chính xác ạ. Đúng. Ngũ Nhạc Đình nhíu mày. Khi đó tại sao ông ấy nghĩ đến việc dùng kính hiển vi quan sát bức Mona Lisa? Làm thế nào ông ấy biết có ký tự ẩn giấu trên đó ạ? Thực ra chuyện này chẳng có gì lạ, ông John Nông nói. Rất nhiều học giả cận đại đều biết Da Vinci rất thích dùng ký hiệu và mật mã để truyền tải thông tin. Trong rất nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng của ông ấy đều có ẩn chứa huyền cơ. Hả? Ngũ Nhạc Đình nhớ đến cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mấy năm trước. Như trong cuốn mật mã Da Vinci, tác giả ám chỉ trong bức họa bữa tiệc cuối cùng có ẩn chứa thông tin về chén thánh ạ? Đó chỉ là hư cấu, là tiểu thuyết, ông Do Nông từ tốn chỉ ra. Song truyền Da Vinci thích bí mật gài cắm thông tin vào trong các bức tranh hay ám chỉ đến điều sâu xa nào đó thì hoàn toàn có thật. Nhưng trong bức người Vitruvius nổi tiếng của Da Vinci, tác phẩm này không chỉ miêu tả cơ thể con người, hơn thế còn tiết lộ bí mật về tỷ lệ cơ thể người, cho biết tỷ lệ số học giữa các bộ phận trên cơ thể người. Điều này có liên quan đến các thân phận của Da Vinci. Ông ấy không chỉ là nhà nghệ thuật mà còn là nhà khoa học. Rất nhiều tác phẩm của ông ấy không chỉ đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật, mà phía sau chúng còn luôn ẩn chứa thâm ý. Vậy đằng sau bức Mona Lisa ẩn dấu huyền cơ gì ạ? Ngũ Nhạc Đình nhìn thấy vô cùng tò mò. Ông cụ nói, thực ra từ lâu các học giả trên toàn thế giới đã nhận thấy đằng sau bức Mona Lisa chắc chắn ẩn dấu thông tin nào đó. Họ đã đưa ra đủ kiểu suy đoán và phán đoán, nhưng tiếc là cho đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra bí mật thật sự ẩn dấu bên trong. Vậy bí mật ấy là gì ạ? Ngũ Nhạc Đình tiếp tục hỏi. Một bí mật động trời. Ông cụ chỉ nói đến thế, trong phòng hoàn toàn yên lặng. Thời gian dường như đang ngừng trôi. Cuối cùng, Ngũ Nhạc Đình là người lên tiếng trước. Vì người làm mẫu của bức Mona Lisa, có người nói bà ấy là vợ một người bạn của cha Da Vinci, có người nói bà ấy là một kỹ nữ nổi tiếng ở thành Firenze, thậm chí có người bảo đó là chân dung tự họa của Da Vinci. Ông cụ thở dài. Lại một câu đố trong suốt 500 năm qua. Các nhà sử học vẫn không ngừng đưa ra các ý kiến, tranh luận khác nhau. Nhưng những phỏng đoán cô vừa nói trên đều hoang đường đến được cười. Hoang đường? Vừa người làm mẫu cho Da Vinci là ai ạ? Cô đoán thử xem. Thực ra cháu đoán không ra. Rồi cô sẽ biết sự thật. Ngũ Nhạc Đình và ông cụ nhìn nhau cả nửa phút. Cô chăm chú nhìn gương mặt ông cụ đầy vẻ nghi hoặc. Đồng thời cô nhận thấy một nét nào đấy trên khuôn mặt ông cụ vô cùng quen thuộc. Yên lặng kéo dài đến cả phút, Ngũ Nhạc Đình buột miệng hỏi. Vậy rốt cuộc người mẫu bí ẩn của bức Mona Lisa là ai? Lẽ nào chính là... Thật hoang đường. Ngũ Nhạc Đình không biết mình đang nói gì. Nếu tôi có thể có duyên phận đó. Ông cụ thoáng trầm tư. Cô có mang giấy bút theo không? Ồ, có ạ. Ông định làm gì ạ? Đưa đây cho tôi. Ngũ Nhạc Đình lấy chiếc bút ký tên màu đen từ trong túi ra ra. Ông muốn viết gì ạ? Ờ, giấy đâu? Cháu không có loại giấy phù hợp. Hay thôi, ông viết luôn vào bìa sau cuốn sách này đi. Ngũ Nhạc Đình lật mặt sau cuốn lịch sử thế giới đa, lật đến trang cuối là một trang giấy trắng. Được không ạ? Được, bỏ bút và giấy sang bên tay phải của tôi đi. Ngũ Nhạc Đình làm theo. Ông cụ lấy bút ký tên viết lại những ký tự như sau vào trang cuối ở bìa sau của cuốn sách. Ngũ Nhạc Đình cầm sách để trước mặt, cẩn thận xăm soi, nhìn nhưng không hiểu vì sao lại thế. Ông Do, những ký tự này có ý nghĩa gì ạ? Cô gái thông minh, lẽ nào cô chưa nghĩ ra? Đôi mắt mẫn tuệ của ông cụ nhìn Ngũ Nhạc Đình. À, trời ạ, lẽ nào là những ký tự ẩn giấu trong bức Mona Lisa? Ngũ Nhạc Đình bưng miệng kinh ngạc hét lên. Chín ký tự này chính là bí mật hàm ẩn trong bức Mona Lisa. Ông Do Đông chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Ngũ Nhạc Đình. Và tôi cho cô hay, hiện giờ cô là người duy nhất trên thế giới biết chín ký tự này một cách chính xác, đương nhiên là ngoài tôi ra. Ngũ Nhạc Đình suy tư trong giây lát rồi hỏi. Nhưng chúng có ý nghĩa gì? Xem chừng không phải là tiếng Anh. Đúng, đây là văn tự Hy Lạp cổ. Da Vinci sẽ không lưu lại văn tự tiếng Anh và cũng không dùng tiếng Ý đâu. Tại sao ạ? Ông cụ cười khẽ. Tôi không thể cho cô biết thêm. Từ nhiều năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên tôi viết lại chín ký tự này cho người khác nhìn. Ông sao lại muốn viết cho cháu xem ạ? Ông cụ chăm chú nhìn về phía trước. Nếu có đủ duyên, sau này có lẽ cô sẽ hiểu được ý nghĩa của các ký tự này. Khi đấy cô sẽ biết bí mật kinh thiên mà Da Vinci muốn truyền tải là gì. Lại tới thứ hai, bác sĩ Lăng Địch như thường lệ tới kiểm tra sức khỏe cho ông Do Nông. Cũng vẫn là câu kết luận, mọi thứ bình thường. Ngũ Nhạc Đình không muốn bám riết vấn đề này, cũng muốn hỏi bác sĩ Địch một vài chuyện khác. Ngũ Nhạc Đình vừa đưa Lăng Địch ra ngoài, họ ra chỗ đầu hành lang vắng tanh bên ngoài, hạ giọng trao đổi. Bác sĩ Lăng, mỗi lần đến kiểm tra sức khỏe cho ông cụ, anh chỉ kiểm tra sức khỏe theo thể chất à? Ý cô là gì? Nếu có cần để ông ấy làm giám định tâm thần lại không? Không cần thiết phải làm giám định kỹ hơn. Hồ sơ bệnh án ghi đất đó, ông ấy là người bệnh tâm thần. Huống chi tôi đâu phải bác sĩ tâm thần, nên không thể làm giám định tâm thần được. Tôi đã từng trao đổi với cô rồi, cô nhớ chứ? À, Ngũ Nhạc Đình hạ mí mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hai tay Lăng Địch đang xách hộp đồ nghề y tế hỏi. Sao vậy? Cô nghĩ ông cụ cần được giám định tâm thần lại bởi cô cảm thấy biểu hiện của ông ấy rất bình thường hay ngược lại? Ngũ Nhạc Đình nhăn mày nói. Tôi cũng không thể nói rõ. Sau nhiều ngày tiếp xúc với ông cụ, tôi cảm thấy đa phần ông ấy đều rất bình thường, hoàn toàn chẳng khác gì mọi người. Nhưng khi chúng tôi nói về một vài chủ đề, thì đúng là những lời ông cụ nói rõ ràng là có vấn đề về tâm thần. Điều này khiến tôi rất mâu thuẫn. Thực ra thế không có gì là lạ. Bệnh tâm thần thường có tính ngắt quãng. Lúc không phát bệnh, người bệnh giống như người thường. Còn khi phát bệnh, tinh thần họ sẽ trở nên thất thường, nên tự nhiên cũng sẽ nói năng lộn xộn hồ đồ. Thế nhưng ông ấy không nói năng lộn xộn hồ đồ. Đường hướng tư duy của ông cụ rất rõ ràng, hợp logic, cách diễn đạt cũng trôi chảy. Có điều lời ông cụ nói lại khiến người khác cảm thấy rất khó tin. Rốt cuộc ông cụ đã nói gì với cô? Nói về lần gần nhất nhé. Ông cụ bảo tôi ông ấy là Mona Lisa. Gì cơ? Lăng Địch nghe mà không hiểu. Ông John Đông nói ông ấy có bức Mona Lisa. Không, ông ấy bảo mình chính là người đó, là người mẫu của bức Mona Lisa. Lăng Địch gần ra hồi lâu rồi bật cười. Trời phù hộ, ông cụ không nói mình là thánh mẫu Maria đấy chứ. Ngũ Nhật Đình không thấy buồn cười. Không chỉ thế, tôi nghi ngờ ông John Đông còn ám thị mình đã cùng Darwin thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới. Vậy thì không kỳ lạ nữa, người tuyên bố mình là Mona Lisa thì còn có điều gì mà chẳng nói. Lăng Địch nghiêng đầu, lấy làm lạ nhìn Ngũ Nhạc Đình. Tôi không rõ, cô Ngũ Nhạc Đình, trong trường hợp này cô còn cảm thấy ông cụ cần làm giám định tâm thần nữa không? Lẽ nào những điều này vẫn chưa thể giúp cô đưa ra phán đoán sao? Ngũ Nhạc Đình thở dài. Nếu như tiếp xúc trực tiếp với ông cụ, chính tai nghe những điều ông ấy nói, anh sẽ đó cảm giác lúng túng của tôi không phải là không có lý. Tôi có thể hiểu. Lăng Địch nghiêm túc gật đầu. Trên thực tế, tuy không phải là bác sĩ tâm thần, nhưng tôi cũng hiểu phần nào về bệnh tâm thần. Dựa trên những gì cô nói, ông John Đông rõ ràng mắc bệnh cuồng loạn thể năng. Đây là một dạng rối loạn tâm thần rất thường gặp. Ngũ Nhạc Đình nói. Không giấu gì anh, tôi đã nghĩ vậy và cũng đã biết đặc tính cùng triệu chứng của bệnh cuồng loạn sau khi tìm hiểu và tra cứu các loại tài liệu. Nhưng tôi phát hiện thấy tình trạng của ông John Đông hoàn toàn khác với bệnh nhân cuồng loạn. Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình chăm chú lắng nghe cô nói. Trước tiên, người mắc bệnh cuồng loạn thường tương đối nóng nảy, mất bình tĩnh. Lúc phát bệnh, có khả năng họ mặc sức phát tiết cảm xúc ra ngoài, gào khóc, náo loạn hay cho người khác biết sự ấm ức khó chịu, không vui của bản thân thông qua những điệu bộ hết sức khoa trương. Đây là những biểu hiện thường gặp nhất. Còn một dạng khác là lúc phát bệnh, ý thức của người bệnh không rõ ràng, ngủ mê man, thậm chí là choáng ngã. Lúc này đừng nói là bảo người bệnh kể lại hoàn chỉnh một câu chuyện, ngay đến việc hỏi họ một vài vấn đề cơ bản và đơn nhất, họ cũng có biểu cảm hết sức trẻ con, trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Các triệu chứng và biểu hiện này tôi chưa từng nhìn thấy hay xuất hiện ở ông cụ John Đông lần nào. Ngược lại, so với người bình thường thì tư duy và logic của ông cụ cũng như thần sắc, cách diễn đạt còn rõ ràng, bình tĩnh và trôi chảy hơn. Vậy nên bác sĩ Lăng, tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy ông John Đông giống người bệnh tâm thần thể cuồng loạn. Nghe hết chẳng dài những lời Ngũ Nhạc Đình nói, Lăng Địch có chút ngạc nhiên. Sao cô hiểu rõ bệnh cuồng loạn vậy nhỉ? Vừa xong tôi nói rồi mà, tôi đã tra tìm sách vở cùng các tài liệu liên quan. Chỉ có vậy à? Tôi còn gọi điện thỉnh giáo giáo sư dạy ở Đại học Y, hy vọng có thể hiểu chính xác và toàn diện hơn về căn bệnh này. Lăng Địch khẽ gật đầu, lộ vẻ tán thành và khen ngợi. Cô đúng là một cô gái rất biết cách nghiên cứu và tìm hiểu. Nghiêm túc, chăm chỉ và kiên trì là những phẩm chất rất đáng quý, chỉ có ở số ít nhà nghiên cứu. Ngũ Nhạc Đình không rõ tại sao bác sĩ Lăng Địch lại đột nhiên khen ngợi mình. Vậy xem ra, ông John Đông có lẽ không phải là bệnh nhân tâm thần thể cuồng loạn. Có thể bệnh ông ấy không đơn giản như tưởng tượng. Lăng Địch nói. Có lẽ toàn bộ con người ông ấy không đơn giản như ta hình dung. Ngũ Nhạc Đình nói đầy hàm ý. Lăng Địch như đang suy nghĩ gì. Ngũ Nhạc Đình nói tiếp. Bác sĩ Lăng, tôi đã tin tưởng anh nên mới nói với anh những chuyện này. Mong anh đừng cho người khác biết, đặc biệt là viện trưởng. Ông ấy không muốn tôi và người khác nói về những chuyện liên quan đến ông cụ John Đông. Lăng Địch chăm chăm nhìn Ngũ Nhạc Đình, khẽ gật đầu một cách rất chắc chắn. Tôi hiểu, tôi không nói gì đâu, cô cứ yên tâm. Họ mắt đối mắt nhìn nhau một thoáng. Bác sĩ Lăng Địch không hỏi vì sao mình không thể cho người khác biết những chuyện này, chỉ bảo anh ta đã hiểu. Ngũ Nhạc Đình thầm nghĩ, có lẽ đúng như trước đó mình đoán, anh ấy cũng ký vào bản hợp đồng tương tự. Cô Ngũ Nhạc Đình, có chuyện gì khác không? Đúng rồi, còn một chuyện nữa, tôi đã muốn hỏi từ lâu. hai tay của ông John Đông có cần thiết phải cố định suốt vậy không? Đã nhiều ngày nay tôi cảm thấy ông cụ không hề có bất kỳ sự công kích hay nguy hiểm nào. Tinh thần, tâm trí, khả năng tư duy của ông ấy đều rất bình thường. Thế sao phải cố định ông ấy suốt như vậy? Liệu thế có được xem là ngược đãi người già không? Lăng Địch khó xử nói. Xin lỗi, đó là sự sắp xếp của viện trưởng. E là tôi không có quyền can thiệp. Ông ấy nói trước đây ông John Đông đã từng tấn công bác sĩ và nhân viên chăm sóc. Tôi không nghĩ từng xảy ra chuyện như thế. Ý cô là viện trưởng nói dối, nhưng tại sao ông ấy phải làm thế? Ngũ Nhạc Đình thoáng im lặng rồi bảo. Tôi cảm thấy có lẽ viện trưởng giam lỏng ông John Đông ở đây là vì mục đích đặc biệt nào đó. Lăng Địch như thể đã bị dọa. Cô nói là giam lỏng, liệu có nghiêm trọng quá không? Tôi không bảo là giam giữ đã tốt lắm rồi. Bác xin Lăng, lẽ nào anh không thấy thế sao? Lăng Địch nhăn mày. Tôi cho rằng viện trưởng muốn tốt cho ông John Đông và người xung quanh. Anh ngừng lại một chút. Vậy bản thân ông cụ cảm thấy thế nào? Ông ấy có thấy khó chịu vì hai tay bị cố định không? Cái này tôi nhìn không ra. Trước giờ tôi chưa hỏi ông cụ. Bản thân ông ấy cũng không nhắc đến. Có lẽ cô tự hỏi xem ông cụ cảm thấy thế nào đã. Cái này còn phải hỏi sao? Ngũ Nhạc Đình cảm thấy có phần buồn cười. Lẽ nào ông ấy sẽ nói cảm ơn hai tay bị buộc khiến tôi rất thoải mái à? Lăng Địch bảo. Vậy theo cô ta nên làm thế nào? Có lẽ ta có thể cùng kiến nghị với viện trưởng để ông ấy tháo bỏ dây trói cho ông John Đông. Nếu thế ông ấy sẽ biết ta đã thảo luận những chuyện liên quan đến ông cụ John Đông. Lăng Địch nhắc nhở. Ngũ Nhạc Đình mở miệng. Nhưng ta cũng không thể vì lợi ích của bản thân để một ông cụ đáng thương chịu khổ mãi được. Lăng Địch ngẫm nghĩ một hồi. Cô nói rất đúng. Vậy thế này đi, cô tự hỏi ông John Đông xem ông ấy thế nào. Nếu ông ấy thấy khó chịu bởi hai tay bị cố định, ta sẽ tới kiến nghị tới viện trưởng. Ngũ Nhật Đình gật đầu nói được. Vậy thế nhé, tôi đi đây. Lăng Địch xách hộp dụng cụ y tế đi xuống tầng. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.